Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 477, chẳng lẽ là ta quá lạc hậu hay sao? Nghe được ngoài cửa có lạ lẫm thanh âm truyền đến, gây lần ngẩn người, ngoái nhìn chuyển con ngươi một cái, liền nhìn thấy một tên thư sinh, đang đầy mặt tiếu dung. Xách rượu bưng thức ăn mà đến. Chỉ bất quá, thư sinh này khoang miệng lại là mang theo một cỗ giang nam đặc thù âm điệu. Huynh đài là từ giang nam đến. Gây lần nghi hoặc lên tiếng. Cửa ra vào thư sinh Vương Thủ Diệc nghe vậy thoáng sững sờ, sau đó liền gật đầu cười cười. Huynh đài cũng là giang nam đến Đồng Hương? Cũng không phải. Gây lần lắc lắc đầu. Ta từ Tuyết Sơn đi tới, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Thủ Diệc không khỏi sững sờ. Tuyết Sơn, chẳng lẽ người này là từ đỉnh núi cao người tới? Thế nhưng là gây lần trên mặt, cũng không có núi cao đặc thù cao nguyên hồng a. Vương Thủ Diệc nghiêm túc nhìn nhìn gây lần, trong lòng rất là không hiểu. Thế là, hắn lại nhìn một chút Lý Giật. Ánh mắt cuối cùng trên người Nguyệt Nhi, nhiều xem xét hai mắt, tức khắc có một cỗ kinh động như gặp thiên nhân kinh diễm. Cơ hồ vô ý thức và con ngươi sáng lên, thật đẹp ít nữ nhi. Bất quá rất nhanh, Vương Thủ Diệc liền hồi phục thần trí, bởi vì một mực nhìn chăm chú lên nữ tử dung mạo, là một loại không lễ phép hành vi, thậm chí còn có mất một cái người đọc sách tư đồng. Hai vị huynh đài, ta bọn họ gặp gỡ tức là duyên phận, nếu không muốn cùng uống hai cái. Vương Thủ Diệc tận lực nhường bản thân biểu hiện nhẹ nhàng hữu lễ, phong độ cao nhã, cười đối Lý Giật hai người đề nghị. Gây lần cười cười, không có lên tiếng đáp lại. Bất quá trong lòng hắn lại là biết một chút, kia chính là trước mặt vị này thư sinh khẳng định là không quen biết Lý Giật, bằng không hắn cũng sẽ không như này nói chuyện. Thế là gây lần chuyển mà nhìn về phía bên người Lý Giật, nhường Lý Giật tới làm quyết định này. Dù sao những người này ngày mai thế nhưng là dự định đi thư viện tìm Lý Giật luận bàn. Gây lần bỗng nhiên liền có một loại xem kịch tâm tình. Lý Giật vừa thấy Vương Thủ Diệc bưng tới thịt rượu, lại lúc trước từ điếm tiểu nhị nơi đó nghe nói đám này thư sinh gọi món ăn quá nhiều mà ăn không hết quẫn cảnh, tức khắc sáng tỏ, đa tạ lang quân hảo ý. Lý Giật cười cự tuyệt, chúng ta đã trải qua điểm đặc sắc thịt rượu. Có thể Vương Thủ Diệc nghe xong lời ấy, nụ cười trên mặt đột nhiên càng sâu. Lúc này hắn đã trải qua quyết định lưu lại. Huynh đài điểm bao nhiêu đặc sắc thịt rượu? Một phần vẫn là mấy phần? Vương Thủ Diệc một cỗ nhiệt tình tư thế, không chút nào khách khí mà cười ngồi ở trống không trên chỗ ngồi, đem trong tay thịt rượu buông xuống. Sau đó, hắn nghiêm túc mà nhắc nhở lấy. Hai vị huynh đài, cái này Túy Tiên Lâu món ăn đặc sắc, thế nhưng là rất nhiều. Lúc này Vương Thủ Diệc coi là Lý Giật cũng cùng hắn đồng dạng, chưa thấy qua Túy Tiên Lâu việc đời, đồ ăn nhất định sẽ điểm nhiều. Thế là, Vương Thủ Diệc nghiêm trang nói tiếp, cái này Túy Tiên Lâu món ăn đặc sắc a, không biết người, nhất định sẽ nhiều một chút, liền tốt so với ta. Vừa tới Trường An không hiểu rõ, gọi hai phần qua đi mới phát hiện, một phần lại có hơn 20 đạo đồ ăn. Đây không phải hố người nha. Hai vị huynh đài, nhĩ môn có thể ngàn vạn không muốn điểm nhiều, ăn không hết. Vương Thủ Diệc hảo ý mà nhắc nhở lấy. Lý Giật nhìn thấy, cười một tiếng, cũng không có bao nhiêu nói cái gì, cũng đúng bên cạnh gây lần. Nghe xong Vương Thủ Diệc lời ấy, lại nghĩ tới vừa rồi điếm tiểu nhị tại Lý Giật bên tai nói thần bí thì thầm, trong lòng tức khắc hiểu rõ một mảnh tình cảm. Những cái này từ giang nam thư đến sinh bị Lý Giật âm thầm lừa thảm rồi, bây giờ lại đi tới trước mặt cùng bọn hắn giảng những lời này, cái này mẹ nó, có chút xấu hổ a. Trong lúc nhất thời, Gây Lần không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có đáng thương hai cái từ đưa cho hắn. Trùng hợp cũng ở thời điểm này, điếm tiểu nhị đã trải qua bưng thịt rượu, đi tới thiên, chữ, nhất hào phòng. Chỉ bất quá, tại Lý Giật gian phòng bên trong, nhìn thấy Vương Thủ Diệc đồng thời, điếm tiểu nhị trong lòng không khỏi sững sờ. Vị gia này, ngài làm sao ở nơi này mà? Điếm tiểu nhị buồn bực đạo. Vương Thủ Diệc vừa thấy điếm tiểu nhị, toàn thân tức khắc liền tức giận. Ta làm sao liền không thể tới? Mới vừa không thoải mái mà mắng xong, trông thấy điếm tiểu nhị bưng tới, thật là túy tiên lâu món ăn đặc sắc. Vương Thủ Diệc không khỏi nghiêm trang giáo huấn đạo. Tiểu nhị, đây chính là nhĩ môn túy tiên lâu. Làm việc không hiền hậu. Mấy vị này nhân huynh đều là từ Tuyết Sơn đến. Các người hồ chúng ta cũng liền được rồi. Chẳng lẽ nhĩ môn bây giờ còn lại nghĩ hố người? Cái gì Tuyết Sơn đến? Cái gì hố người? Điếm tiểu nhị là một mặt mộng, ngẩn người, hắn liền không còn đi phản ứng Vương Thủ Diệc, mà là cười ha hả mà giảng mấy phần thịt rượu buông xuống. Công tử, ngài từ từ dùng, ân, các ngươi đi xuống trước đi. Lý Giật gật đầu gật đầu. Vâng, điếm tiểu nhị cung kính cười một tiếng, sau đó liền thối lui ra khỏi bao gian. Thẳng đến điếm tiểu nhị rời đi, rốt cuộc không trông thấy có người tiếp tục lên đồ ăn. Trên bàn ngoại trừ hai bầu rượu bên ngoài, cũng liền ba bốn đĩa món ăn đặc sắc. Vương Thủ Diệc vẫn như cũ là một mặt mộng. Cái này tình huống không đúng. Món ăn đặc sắc, bọn hắn làm sao lại điểm như thế mấy đĩa? Người bình thường, không được là nên làm điểm một phần nha. Còn có, công tử. Chẳng lẽ, người này là thành Trường An quý tộc? Vương Thủ Diệc biết rõ. Tại đại đường, bình thường là có thể phối được, công tử, cái này một xưng hô người. Tại làm sao cũng là thành Trường An quý tộc mới dám đáp ứng. Người bình thường, coi như ngươi là con em nhà giàu, cũng không dám trả lời, chỉ có thể lấy lang quân tương xứng. Vương Thủ Diệc tức khắc có chút thất thần, mà Lý Giật cùng Gây Lần thì là không quản không hỏi, cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái, Nguyệt Nhi cũng liền ngồi xuống, bắt đầu cho Lý Giật rót rượu, sau đó cho chính nàng đổ một chiếc, liền không để ý Gây Lần. Gây Lần tức khắc liền bất mãn. Nguyệt Nhi, các ngươi cũng quá thiên vị a, liền quản công tử nhà ngươi, không được để ý đến. Nguyệt Nhi mặt không biểu tình, thậm chí mang theo xem thường cùng ghét bỏ. Các ngươi bản thân có tay có chân. Ngoạc kép, Gây Lần bị ăn một cái khô quát, im lặng mà liếc mắt đi qua, dứt khoát tự mình ngã rượu. Đến, huynh đài. Nếu không muốn cùng uống hai cái, Lý Giật cười nâng chén nhỏ, đối hướng Vương Thủ Diệc, Gây Lần cũng đồng thời nâng chén nhỏ mà lên. Lúc này, Vương Thủ Diệc mới giật mình hoàn hồn, cơ hồ là thói quen mà nâng chén nhỏ. Bốn người uống một hơi cạn sạch, buông xuống ly rượu, Vương Thủ Diệc mới mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đột nhiên thân thể ngưng tụ, nhìn về phía Lý Giật. Nghiêm túc đạo, các ngươi, ngươi là Lý Bá An. Ân, thế nào? Lý Giật liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền tiếp tục phối hợp mà gắp thức ăn ăn. Gây Lần cũng là một mặt hiếu kỳ mà nhìn về phía Vương Thủ Diệc. Có thể Vương Thủ Diệc cả người, tức khắc sẽ không tốt. Thần sắc một mảnh ảm đạm, thậm chí, khóe miệng còn không ngừng mà co quắp nhảy lên. Giống như căng gân như vậy, hắn lại là Lý Bá An. Vậy ta vừa rồi, còn ở trước mặt hắn, nói túy tiên lâu món ăn đặc sắc, rốt cuộc là bao nhiêu đĩa đồ ăn? Cái này mẹ kiếp, quá mất mặt xấu hổ. Đây không phải tại trước mặt quan công múa đại đao nha. Giờ này khắc này, Vương Thủ Diệc vừa rồi ngạc nhiên hoàn hồn, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Nhưng hắn vẫn hồn nhiên không có phát hiện, trên người Lý Dật, có truyền ngôn như vậy không bị trói buộc cùng kiệt ngạo thần sắc, càng không có vênh váo hung hăng tư thế, trái lại, lại là bình dị gần gũi. Các ngươi thật sự là Lý Bá An? Vương Thủ Diệc không tin mà lại nói một tiếng. Bất quá, Lý Dật cũng không trả lời hắn, chỉ là cười cười, cũng đúng gây lần, mắt nhìn có chút thất thần Vương Thủ Diệc, cười cười to, thế nào huynh đài, các ngươi không tin, hắn liền là Lý Bá An. Vương Thủ Diệc gật gật đầu, lẩm bẩm, bởi vì cùng ta nghe được truyền ngôn, không giống nhau lắm. Lý Dật ngược lại là tò mò, vừa ăn đồ ăn vừa cười nói, cái kia các ngươi nghe được truyền ngôn, nói ta là một cái như thế nào người? Vương Thủ Diệc ngẩn người, liền có chút chột dạ mà đạo, ta nghe tiên sinh bọn họ nói, công tử là một cái kiệt ngạo, nhiễu loạn văn đàn người, đối lão tổ tông học vấn một chút cũng không tôn trọng, chỉ biết rõ lung tung chơi đùa mới học, không phải một cái người đọc sách nên có hình dáng. Lý Dật nhìn thấy, cười một cái tự giễu, theo người như thế nói, vậy ta Lý Bá An, chẳng phải là trở thành thiên hạ người đọc sách, trong miệng đại ác nhân. Khụ khụ, Vương Thủ Diệc chợt cảm thấy có chút xấu hổ, thoạt đầu, hắn cũng chỉ là nghe tiên sinh bọn họ thường nói, Lý Bá An làm người, như thế nào được hay sao? Không tuân theo trọng lão tổ tông học vấn. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, trên người Lý Dật cũng không có những cái kia dấu vết. Tương phản mà, ngoại trừ bình dị gần gũi bên ngoài, Lý Dật còn đối xử mọi người một chút cũng không kiệt ngạo. Thậm chí, đối với những người khác trong miệng xem thường, Lý Dật một chút cũng không quan tâm. Bởi vậy, Vương Thủ Diệc đột nhiên dâng lên một mảnh lòng hiếu kỳ. Công tử, trầm mặc nửa ngày, Vương Thủ Diệc đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi một tiếng. Ngài có thể nói cho ta, ngài vì sao muốn vứt bỏ lão tổ tông học vấn, mà sáng tạo mới học sao? Lý Dật cười cười, nhìn về phía Vương Thủ Diệc đạo, ngươi lời này không đúng, cũng không phải là ta Lý Bá An từ bỏ lão tổ tông học vấn, mà là tại lão tổ tông học vấn bên trên lại đến tăng thêm một số học khóa, vì đại đường tăng gạch thêm ngói. Cái này, Vương Thủ Diệc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Bởi vì tại hắn nhìn đến, đây không phải cùng một cái đạo lý sao? Cả hai, có cái gì khác biệt? Hoàn toàn liền không có được rồi. Thế nhưng là, nhìn xem Lý Dật như thế trịnh trọng bộ dáng, Vương Thủ Diệc trước đem bên trong nghĩ thầm pháp vứt ở một bên, nghiêm túc mà ngồi ngay thẳng, ôm quyền lên tiếng, còn mời công tử lời dài. Giờ phút này, ngược lại là nhường Lý Dật sững sờ. Hắn không nghĩ tới, trước mặt nhiệt tình thư sinh này, dĩ nhiên lúc học giỏi như vậy, Lý Dật cũng không có keo kiệt. Cười cười, Lý Dật để đũa xuống, hỏi hắn, vậy ta lại hỏi các ngươi một câu, các ngươi đọc đủ thứ thi thư, 10 năm học hành gian khổ, là vì cái gì? Vấn đề này, một chút liền để Vương Thủ Diệc vì khó ở, bởi vì bọn hắn những người này, đọc sách chính là vì làm quan, thế nhưng là đáp án này, tại tiên sinh nơi đó, nhưng không có lấy đúng lúc, nhưng cụ thể đáp án, bọn hắn tiên sinh cũng không có cáo chi bọn hắn, mà là nhường bọn hắn nghiêm túc suy tư một phen. Bởi vậy, Vương Thủ Diệc một chút liền trầm mặc, nghĩ sâu xa sau một lát, Vương Thủ Diệc vừa rồi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Dật, chân thành nói, từ xưa đến nay, đọc sách không phải đều là vì vào triều làm quan sao? Lý Dật không có bác bỏ Vương Thủ Diệc chi ngôn, mà là tiếp tục hỏi đạo, cái kia làm quan dự tính ban đầu là vì cái gì? Ra sức vì nước, nhường quốc gia không nhận ngoại địch khi dễ. Vương Thủ Diệc cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền một chút bật thốt lên đến. Lý Dật gật đầu, muốn quốc gia không nhận ngoại địch khi dễ, điều kiện tiên quyết là cái gì? Tiền đề, Vương Thủ Diệc ngẩn người, vừa rồi trả lời, quốc gia tài phú cường đại, quân đội thực lực cường đại. Cái này chỉ là một phương diện. Lý Dật cười lắc lắc đầu, nhấc lên đũa kẹp một cái đồ ăn, lại uống một ngụm rượu, tiếp lấy nói ra, từ xưa đến nay, quốc gia tài phú cường đại, quân đội thực lực cường đại, đều cần ngân lượng đến chèo chống. Mà ngân lượng đến từ đâu? Thuế bê gắp, thuế má đến từ đâu? Bách tính. Cho nên, vô luận đọc sách dự tính ban đầu là vào triều làm quan cũng tốt, ra sức vì nước cũng được, nhưng đầu tiên trọng yếu nhất sự tình mà có thể dùng bản thân học vấn, nhường bách tính bọn họ an cư lạc nghiệp, nhường thương nhân bọn họ có tiền có thể dẫy, mới có thể có giàu có tiền tài đi lên thuế má, quốc gia mới có thể phú cường. Cho nên, Lý Dật dừng một chút, ta mục đích kỳ thật rất đơn giản, không có Nhĩ Môn những người đọc sách này như vậy cao khiết. Chẳng qua là nhường cho bách tính phú cường, nhường thương nhân phú cường mà thôi. Cái gọi là thiếu niên giàu thì quốc giàu, thiếu niên mạnh thì quốc cường, thiếu niên tự do thì quốc tự do, thiếu niên độc lập thì quốc độc lập, chính là nói đạo lý này. Lý Dật nhìn nhìn Vương Thủ Diệc một cái, liền nâng chén nhỏ uống một mình một chiếc, cũng đúng bên cạnh gây lần. Nghe được Lý Dật lời này, lại nghĩ tới thư viện dạy học lý niệm, cùng hôm nay dạy bảo học sinh chịu đựng ích sự tình. Trong lòng tức khắc liền hiểu, Lý Dật nói tầm quan trọng. Công tử, ta kính ngài một chén. Gây lần nâng chén nhỏ đối hướng Lý Dật. Mời. Lý Dật cười lại uống một chiếc, cũng đúng bên cạnh trên chỗ ngồi, một mực ở nghe Lý Dật trần thuật Vương Thủ Diệc, tức khắc rơi vào trầm tư bên trong. Thiếu niên mạnh thì quốc cường sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,